Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, tắc rồi. Hồng Loan an ủi bà. Có thể do hiểu lầm gì đấy thôi mẹ. Không, tại cha con gây nhiều nghiệp chướng, giờ bị quả báo đấy. Hồng Hạnh hét lên. Ôi, ma ra, ai cứu tôi với. Hồng Loan lật đật chạy vào với chị. Chị Hạnh, chị Hạnh. Hồng Hạnh giãy giụa. Đừng bắt tôi, đừng. Hồng Loan ôm vai chị. Em đây chị bình tĩnh lại đi mà. Nghe tiếng la hét của Hồng Hạnh, bà Thìn chống gậy đi xuống hỏi rằng, chuyện gì om sòm quá thế con? Hồng Loan đáp như muốn khóc. Chị Hạnh chờ bệnh nội ạ. Bà Thìn ngồi xuống cạnh đứa cháu nội yếu đuối của mình. Hạnh ơi, con sao thế hả? Nói nội nghe đi con. Hồng Hạnh dãy dụa dữ hơn, miệng cô làm nhảm. Đừng, đừng hại tôi, ma ra. Bà Thìn lắc đầu. Nó bị ám ảnh bởi mấy con ma ra ấy rồi. Biết làm sao đây hả trời ơi, nghiệp chướng gì đây? Hồng Loan khuyên bà. Nội, nội đừng quá xúc động như thế. Cha con đâu? Dạ, cha con vừa ra ngoài ạ. Hồng Hạnh ngồi bật dậy tìm kiếm gì đó. Hồng Hạnh luôn mồm bảo rằng nó đâu rồi, nó đâu mất rồi. Hồng Loan tròn mắt nhìn chị. Chị tìm cái gì chứ, để em tìm giúp cho. Hạnh lắc đầu. Không đâu, tôi mới để đây mà. Bà Thìn vuốt ve đứa cháu nội. Hạnh ơi, nội đây, không nhìn ra nội ư? Cô gạt tay bà thực mạnh. Đi ra đi, bà là mụ phù thủy độc ác. Hồng Loan nhăn mặt. Chị ơi, sao chị nói hỗn thế? Nội của mình đây mà chị. Hồng Hạnh cười khanh khách. Nội gì bà ấy chứ, mụ phù thủy chuyên ăn thịt người. Hồng Hạnh tung người nhảy tọt xuống đất, đâm đầu chạy ra ngoài. Hồng Loan chạy theo. Chị Hạnh à, đang bệnh không được chạy ra ngoài. Nhưng Hạnh đã vụt ra con đường trước ngõ. Một chiếc xe Honda đụng phải cô khi ông vừa cho xe quẹo cua vào ngõ. Hồng Loan rú lên. Chị Hạnh ơi. Hồng Hạnh nằm bất tỉnh. Người đụng vào Hồng Hạnh không ai khác ngoài ông cả Dương. Người và xe lăn ra mặt đất. Máu Hồng Hạnh chảy loang mặt đường. Đám công nhân còn lại chạy ùa cả ra. Ông Dương thì ngượng ngồi dậy, tinh thần suy sụp. Bà Dương gào lên. Đưa Hồng Hạnh đi cấp cứu đi. Tâm nhảy vào ôm sấp Hồng Hạnh lên và đón xe đưa cô vào bệnh viện. Hồng Loan nhảy theo cùng chị. Ông Dương gào lên. Tôi giết con tôi rồi, Hạnh ơi. Bà Dương trấn an. Chắc nó chỉ bất tỉnh thôi, ông đừng nên đau buồn nữa. Ông lắc đầu. Gia đình ta đến hồi tàn rồi ư. Bà an ủi. Mẹ ra kia kìa, ông đừng làm mẹ đau lòng nữa. Ông Dương cố giữ vẻ mặt bình thản trước mặt mẹ mình. Mẹ sao không ở trên lầu, xuống đây làm gì chứ? Bà Thìn lắc đầu. Con Hạnh nó có sao không con? Không sao đâu mẹ ơi, có lẽ nó về ngay thôi mà. Bà lại thở dài. Ây à, thằng Hải đi đâu, mất biệt mấy bữa nay không thấy nó ló mặt về. Ông Dương cố nén tiếng thở dài nói với mẹ mình. Ôi, cái thằng ấy mẹ để ý làm gì, đi chơi vài ngày lại mang đầu về thôi. Rồi ông nói với vợ. Bà dìu mẹ về phòng nghỉ đi. Mẹ và vợ đi rồi, ông Dương thấy đầu mình đau buốt. Ông ôm đầu rên rỉ. Tại tôi ấy mà. Hạnh ơi, cha giết con rồi. Ông đang thiếp đi, mơ thấy oan hồn của Tám Hân và anh em Thành Thật. Ông kêu lên. Ôi, Tám Hân. Tám Hân buồn nhìn ông. Ông gọi tôi làm gì? Ông Dương vội vã. Tôi không muốn vậy đâu. Tám Hân tức giận. Mày giết tao, giết luôn hai con tao, làm vợ tao phải điên vì mày. Ông cả Dương xua tay chối quanh. Không không không, tôi không có giết anh. Mày chối được ư? Việc làm gian ác của mày sẽ được phơi bày ánh sáng. Mấy đứa con của mày lần lượt ra đi để trả oán mà mày gây ra. Ông cả Dương kêu lên. Không không, con tôi không có tội. Tám Hân nghiến rằng. Vậy hai đứa con tao có tội gì? Nó Nó. Tạm Hân hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net